Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 287. Lên một cái thời đại, bên ngoài gió rét gào thét, mùa đông tuyết vẫn chưa thể toàn bộ hóa đi, chất đống ở góc tường bên trong. Đây là một tòa không tính lớn học đường, chỉ có nhà lớn 5-6 gian. Canh Lê giờ phút này có chút mờ mịt ngồi ở đường trong phòng. Ngồi xuống đất ngồi ở ghế hạng bét, liền giống như một cái cầu học trẻ con trẻ em đi học. Trước người thì thôi trải qua có 24 người đang tại ngồi chồm hổm chờ đợi. Giống như là chờ đợi ai trong đó trẻ có già có. Có người ngồi nghiêm chỉnh, có người bưng sách mặc niệm, trong đó có người quần áo hoa lệ. Có người ăn mặc thô áo vải bố, bên ngoài mặc dù giá rét, nhưng là trong phòng lại có mặc ấm áp, lửa than tại hai lớp xuống thiêu đốt, để cho đi học học sinh có thể tĩnh tâm đọc sách. Nhưng là giờ phút này mỗi một người đều phi thường nghiêm túc. Phảng phất hôm nay đem sẽ xảy ra chuyện gì? Đây là đâu? Canh Lê trong mắt hiển lộ lỗ hổng quay đầu lại, nhìn về phía ngoài phòng. Trong sân có một cây không cao lớn lắm quế hoa cây. Mới vừa rút ra mầm mới. Xa xa khởi khởi phục phục phòng ốc đều là cỏ tranh che đỉnh. Kiến trúc kiểu dáng lộ ra cổ xưa tiết lộ ra một cổ man hoang mùi. Có bộ lạc thời đại phong cách cổ xưa. Còn có thời đại văn minh phồn hoa. Đây là một cái nằm ở kịch biến thời kỳ. Nhân tộc đang tại do ngu muội dã man. Đi hướng thời đại mới, trên đường phố tiếng huyên náo là mang theo cổ vận huân ngữ. Gần gũi nhất linh nói ngôn ngữ, bị người xưng là nhã nói. Đến Canh Lê cái thời đại này, chỉ có khanh tộc đại phu, cùng với cổ xưa vu tế gia tộc, tu sĩ, mới hiểu được nói loại này cổ huân ngữ. Đồng, đồng, bị cổ gõ đến vang động trời, còn có cao giọng tụng hát. Lẳng lặng nghe tiếp, phảng phất có thể nghe được mấy ngàn người nhảy tế múa. Canh Lê thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ tại lấy nện bước khoa trương nhịp bước đi trước. Mang cao lớn vu thần trước tượng thần vào. Cái này nghi thức cung tế tràn đầy man hoang khí tức. Tế nói đều mang cái kia tang thương vừa dày vừa nặng mùi vị. Thiên mệnh tại huân, hàng mà sống hoa, thiên có. Khô héo mà lâu dài vu tế âm thanh hát lên, tràn đầy vận luật cảm giác. Canh Lê ngồi trên chiếu, nghe được một tiếng này sau, cảm giác đầu thoáng cái giống như muốn nổ tung lập tức biết đây là nơi nào. Đại Hoàn, Huân Đô, Canh Lê cơ hồ là từng chữ nói ra hai cái tên này. Phảng phất bốn chữ này trầm trọng vô cùng, nằm ở các nước chiến loạn thời đại Giáng sinh chính hắn. Chẳng qua là tại cuốn sách cùng trong truyền thuyết nghe nói qua đã sớm diệt vong Đại Hoàn Vương. Triều, cái đó nhất thống thiên hạ, đem nhân tộc mang ra khỏi man hoang mông muội, đi hướng văn minh vương triều, nằm ở trong chiến loạn mỗi một thường dân, đều vô cùng hoài niệm đó thuộc về Đại Hoàn Vương triều thời kỳ. Nhất là học cung môn đồ các học sinh. Mỗi một người bọn hắn đều căm ghét mặt Đại Hoàn Vương muốn làm gì thì làm. Tức giận mắng bức tử Huân Đô học cung cuối cùng một đời phu tử Hoàn Vương. Nhưng là lại cực kỳ hoài niệm cái đó hưng thịnh mà phồn hoa vương triều quốc gia. Phun ra hai chữ kia sau, Canh Lê giống như phản xạ có điều kiện nghiêng đầu lại. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy ngồi ở trước mặt 24 người. Vào lúc này hắn mới nhớ tới mấy con số này vì sao quen thuộc như vậy. Khai sáng học cung phong thánh cùng 24 thánh hiền môn đồ. Hắn nhìn lấy cái kia từng cái bóng lưng, lại từ trong đó nhận ra không ít người. Đến nay còn hiền học cung cùng mỗi cái chi mạch học cung trong thư viện. Như cũ treo chân dung của bọn họ, bên trong văn miếu có thần của bọn họ bài, thậm chí là tượng thần. Nơi này là Huân Đô học cung, phong thánh vẫn còn đang. Tại truyền đạo thời kỳ Huân Đô học cung, Hoàn Vương hoa mấy năm. Két, giờ phút này cửa hông đẩy ra, một cái ăn mặc phu tử trường bào thanh niên bó tay đi vào. Trên tay nắm một quyển bạch ngọc thư từ, kỳ diện bạch như ngọc, mái tóc dài màu đen lấy thừng cỏ bó buộc với sau ót. Thân hình cao lớn lại không hiện lên chèn ép, Canh Lê nhìn lấy gương mặt quen thuộc kia bàng, không khỏi há to miệng, cả ngón tay đều không tự chủ được run lên, giống nhau hơn 20 năm trước. Cái đó thừa lúc xe ngựa đi ngang qua Cao Quốc Đô thành Cao Dương bộ dáng. Giống nhau như đúc tướng mạo, một dạng phu tử bào, chẳng qua là ánh mắt lại trở nên càng thâm thúy hơn tang thương. Giờ phút này Canh Lê kích động run rẩy nâng cao sống lưng. Cùng ngày xưa thượng cổ thánh hiền, cùng nghe bộ kia lên thánh nhân truyền thụ đại đạo kinh nghĩa. Định nhân luân đạo đức, cái này tựa như xuyên Việt năm tháng trường hà một màn. Thế gian sợ rằng chỉ có một mình hắn có thể thấy lần nữa. Nhưng là ngồi xếp bằng ở trước thư án chư hiền cùng Canh Lê, lại không có chú ý tới bên ngoài thiên đã tối xuống. Ai? Phong Thánh đột nhiên để tay xuống trong ngọc giản, phát ra thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía dưới mỗi một người. Ánh mắt của hắn quét tới, nhìn chăm chú xuống phía dưới mỗi một người. Cái kia trong tầm mắt có xuyên thấu tuổi nguyệt luân trở về cơ trí cùng tang thương. Phảng phất vào lúc này, ánh mắt này cũng đã nhìn thấu phía dưới mỗi cả đời một người vận mệnh. Sư giả, truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích vậy, ta chi đạo, đã truyền cho bọn ngươi, phán bọn ngươi có thể quang đại huân đô học cung. Phong Thánh nhìn về phía hạ thủ ngồi trên trung gian một người đàn ông, lộ ra nụ cười vui mừng. Trang cách, ta đi sau, ngươi chính là đời kế tiếp phu tử. Canh Lê ánh mắt lập tức chuyển tới, nhìn chăm chú vào cái kia có vẻ hơi thanh niên khô gầy. Từ trong đó loáng thoáng tìm được trên bức họa cái đó dần dần già rồi Trang Thánh cái bóng. Lúc còn trẻ Trang Thánh lập tức tiến lên, quỳ rạp xuống Phong Thánh trước mặt, nhận lấy trên tay hắn truyền đạo ngọc giản, chính thức vén lên huân đô học cung thời đại. Hôm nay bên trong, bất luận nghe thấy bất kỳ động tĩnh, đều không nên ra ngoài. Nói xong câu đó Phong Thánh, giống như ánh sao dần dần tiêu tan ở trước người. 24 thánh hiền cùng quỳ xuống đất dập đầu, mà Canh Lê cũng không tự chủ được sau đó cùng một chỗ. Bái biệt phu tử, 24 thánh hiền cùng hô lớn, Canh Lê cũng kích động vạn phần sau đó cùng hô to. Nhưng là đứng lúc dậy, lại phát hiện toàn bộ học cung bên trong, nhưng không có một bóng người. Giống, Canh Lê chính không biết làm sao trong lúc đó, bỗng nhiên bên ngoài bên trong huân đô một tiếng thê lương quỷ gào kinh động hắn. Canh Lê nhìn về phía bên ngoài, đã nhìn thấy một vệt ánh sáng màu máu phóng lên cao. Trong nháy mắt khuếch tán đến huân đô toàn bộ, vạn quỷ gào thét với bầu trời. Hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ vong hồn theo trong đất xông ra. Canh Lê lập tức liên tưởng đến bị ghi chép ở Hoàn Vương Hoa bản kỷ bên trong Đại Vu Vân chi loạn. Ngày xưa có đại vu tế tên là Vân, làm thiên hạ loạn lạc, lấy vương kỳ mấy trăm ngàn lê dân làm tế, để cầu trường sinh, cái này bị ghi chép ở sử sách bên trên một màn. Tái hiện với trước mắt hắn, hắn đi ra sân nhỏ. Đột nhiên nhìn thấy một cái khác Phong Thánh đứng ở đình viện quế hoa trước cây, phảng phất đang đợi hắn. Phong Thánh quay đầu lại, nhìn về phía Canh Lê. Canh Lê, ngày xưa Hoàn Vương Hoa lấy đại nghị lực đuổi yêu ma dị tộc, đông chinh tây thác mấy chục năm, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Mà bây giờ, đại hoàn cũng diệt vong trăm năm, cái này phân phân nhiễu nhiễu loạn thế sắp hết, ngươi nên làm thế nào lựa chọn? Canh Lê cung kính hành lễ. Phong Thánh làm sao dạy ta? Thiên hạ này kết quả người nào là chân long? Người nào có nhất thống thiên hạ thiên mệnh? Phong Thánh cười to một tiếng, nhìn về phía Canh Lê. Thiên mệnh? Thế gian này từ đâu tới cái gì thiên mệnh? Coi như là thật sự có thiên mệnh, cũng không chống nổi người này tâm hướng. Sông lớn dậy sóng thế, ngươi giống như chấp trưởng học cung, chọn lọc tự nhiên ngươi cho là có thể yên ổn thiên hạ. Kết thúc cái này loạn thế chi nhân, người này chính là chân long, chính là thiên mệnh, Canh Lê một cái lạy dài bái xuống. Học sinh thụ giáo, Canh Lê nhất định kết thúc cái này loạn thế, để cho học cung lần nữa sừng sững ở thế gian này. Khai sáng một cái mới phồn hoa thịnh thế. Phong Thánh nhìn về phía bên ngoài xa xa Huân Đô. Ban đầu Hoàn Vương Hoa cũng là như vậy, tràn đầy tinh thần phấn chấn, khí thế dồi dào. Khi cái này loạn thế bình định, thịnh thế hàng lâm thời điểm, ta đem tự mình đến nghênh ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính là văn đạo vị thánh nhân thứ năm. Canh Lê lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trước mặt chỉ còn lại một gốc quế hoa cây. Bất quá giờ phút này cái kia mầm mới đã tách ra, khai phá ra đóa hoa. Vào lúc này, Huân Đô bên trên bầu trời, một cái phủ thêm uy nghiêm vô cùng đế vương miện bào, đầu đội long mũ, bạch như quan ngọc gương mặt thần đế ngồi tám thất long câu kéo lấy chiến xa bằng đồng thau xẹt qua. Bầu trời, đế vương kia tản ra vô cùng vô tận uy thế, giống như tinh thần con người quét qua, hết thảy đều thần phục ở tại dưới ánh mắt, ngàn vạn âm binh âm tướng đi theo cái kia chiến xa bằng đồng thau. Âm binh người khoác khôi giáp, tay cầm sắc bén binh khí, mênh mông cuồn cuộn giống như che trời chi vân hướng về chân trời mà đi. Đi theo bọn họ đế vương, đi cái kia không biết thần bí âm đời u minh. Thế giới ở đó đế quân mang theo bao bọc ngàn vạn quỷ ngựa âm binh mà qua thời điểm, hoàn toàn băng tán. Canh Lê mở mắt, phát hiện chính mình như cũ nằm ở đầu áp hình cởi xê. Bên trong, trên tay là nắm một quyển phong thánh truyền đạo, đồi rồng đế quân, hoàn vương hoa, thật là một cái rộng lớn mạnh mẽ thời đại a. Canh Lê khóe miệng lộ ra mỉm cười, cẩn thận đem cái kia một quyển truyền đạo bỏ vào kệ sách. Bước nhanh hướng về đi ra bên ngoài, bởi vì hắn có tự tin, có thể khai sáng ra một cái không thua với hoàn vương hướng trời mới xuống. Để cho ngàn tỷ người hậu thế, giống như xưng tụng hoàn vương hoa nhớ kỹ tên của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.